Chương 52, khảo hạch bắt đầu. Ngay kế, nguyên bản tinh do Ấn Độ ngày cổ nổ hạ nhẫn giả thôn bỗng nhiên trở nên u buồn, lất phất mưa phùn vẩy lên người không ít người đi đường gợi lên ố gấp, tắt không phải các thôn dân xem tốt nghiệp thì nhiệt tình. Thật đáng ghét trời mưa. Dù nạ rút rút cái mũi nhỏ như mày liền vội vàng trốn đại biểu ca trong ngực. Ta ngược lại tờ hờ tờ ra rất ưa thích loại khí trời này. Mò nẹt ngẩng đầu lên dùng mặt to nghênh đón lất phất mưa phùn. Như thế thời tiết hắn ngược lại nghĩ từ bản thân mối tình đầu, kia đoạn tốt đẹp hồi ức, hưởng thụ hồi lâu, mò nẹt hung hăng cho mình một cái tát, hắn đây mẫu cũng không phải là phiến tình tiểu thuyết ngươi suy nghĩ mẹ ngươi đây bên cạnh phụ trách hộ tống hai vị tổ tông đi trường học sẻn dù to căn khỏe miệng co quắp một trận, hắn đối tộc trưởng đại nhân động tác càng ngày càng không nhìn thấu. Không hổ là nhị đại mục khâm định người thừa kế trời mưa ngăn cản không mọi người xem cổ nổ hạ từ trước tới nay lần thứ nhất trước thời hạn tốt nghiệp khảo hạch. Thật sớm nhẫn giả cửa trường học liền tụ tập không ít không rõ vì sao ăn dưa còn chúng. Sẻn dù mò nẹ hôm nay trang điểm rất có bức ô, khiến to căn thúc chế tác riêng sẻn dù tộc trưởng hầu hạ cuối cùng là đưa tới. Thừa kế cái kia cái chưa bao giờ gặp mặt mẫu thân đủ dù mạ kỳ nhà mỹ nữ dung nhan sẻn dù mò nẹ. Vốn là có một tấm khuôn mặt đa nở dê yêu, phối hợp với tao khí mười phần áo choàng cùng nổi lên bắp thịt áo sơ mi bó cùng với quần cọc hoa, thấy thế nào đều đặc biệt sao không giống người tốt, mặc dù hắn hiện tại bắp thịt không quá rõ ràng. Đương nhiên, nhất tao bao vẫn là kia áo choàng phía sau thiếp vàng hai chữ to, cũng là hắn hài lòng nhất địa phương. Nhân cha mất mặt ta mất mặt to căn thúc có chút mệt mỏi thở dài. Cũng còn khá từ sẻn rủ tới trường học khoảng cách không tính là quá xa. To căn thúc cuối cùng là hoàn thành nhiệm vụ giống như tặc giống nhau nhanh chóng chạy trốn rời đi. Biểu ca, ta cảm thấy đến quay đầu người đem phía sau hai chữ kia đổi thoáng cái khít khao hơn điểm. Dù nạ cũng cảm thấy có chút mất mặt từ mò nẹt trong ngực mọc ra tới. Kia hai chữ chính là ngươi ngày hôm qua đi gì gì hải dạ trên mặt họa hai chữ mẫu. Đúng, ngươi nói viết tắt là SBDO ngu. Là hôm nay khảo hạch, nhẫn giả trường học đã nghỉ học. Đánh khiến hậu bối học tập ngụy trang khiến người xem cuộc chiến, nhưng đàn dâu nguyện ý rất tốt phân tích, không phải là muốn cho sẻn dù mò nẹt tại nhiều người hơn trước mặt mất mặt thôi, dùng cái này tới đả kích nhà sẻn dù tại cổ nổ hạ uy tín. Ý tưởng là tốt, nhưng là bị nhị gia tăng giờ làm việc rèn luyện lâu như vậy, sẻn dù mò nẹt thực chiến kỹ xảo đã cường đại đến vượt quá bình thường, mà còn hắn hôm nay đã nghĩ xong, muốn chơi, ta liền mẹ nó chơi cái đại. Hắn muốn nhường sẻn rủ danh hiệu giao động toàn bộ cổ nổ hạ run ba run người đã không sai biệt lắm đến đông đủ, cổ nổ hạ mấy vị đại lao tại tam đại hổ cả dưới sự hướng dẫn đi tới quảng trường nhất nổi lên địa vị vị trí. Cầu đầu quân sư đàn rộ, cố vấn kiêm giải lao thủy nhà hổ mù giả cùng với ưu tạ tạn cổ hạ dự, cùng với cách cái chết không xa đã mù không sai biệt lắm ủ chỉ hạ cả gệ mì. Kỳ thực có một chút mò nẹt hơi nghi hoặc một chút, nguyên văn trong theo lần thứ nhất nhận giới đại chiến kết thúc. Uchiha cả gệ mỉ vốn là sẽ cu nở dê theo một lù cờ chết tại chiến trường mới đúng, không nghĩ tới người này lúc này mệnh cứng rắn rất vậy mà giữ vững đến bây giờ. Kỳ thực có một chút mò nẹt hơi nghi hoặc một chút, nguyên văn trong theo lần thứ nhất nhận giới đại chiến kết thúc, Uchiha cả gệ mỉ vốn là sẽ cu nở dê theo một lù cờ chết tại chiến trường mới đúng, không nghĩ tới người này lúc này mệnh cứng rắn rất vậy mà giữ vững đến bây giờ. Phòng trường hạ tạc xạ củ mỏ cũng mau tiến vào nhẫn giả trường học, đến lúc đó cộng thêm lớn lên tam nhẫn cổ nổ hạ sẽ tiến vào một cái đỉnh thịnh kỳ rong ruổi lần thứ hai nhận giới đại chiến. Khúc khục, hôm nay, khiến mọi người tới mục đích, chắc hẳn các ngươi đã biết loại trường hợp này xạ dù tổ bị hỉ dù rèn tự nhiên đến soát một sóng tồn tại cảm giác, đứng thẳng không cao lớn lắm thân hình đưa tay ra. Chúng ta cổ nổ hạ, ra bốn cái không được thiên tài hôm nay. Là khảo nghiệm những thiên tài có hay không thật tới danh quy tháng ngày khiến mọi người cùng ta cùng một chỗ chứng kiến bọn họ trưởng thành, hóa thành cổ nổ hạ lá xanh biến thành chất dinh dưỡng cho hậu bối đánh dạng. Ồ, ngươi có chút ra à, đánh dạng lời này ngươi cũng từ nhỏ ra nơi này học mò nẹt bĩu môi một cái nắm lên bên cạnh gì gì dạ quần áo xoa đem mặt. Lão đại, ta y phục này vừa mua, ti cờ hờ go tờ thật lâu tiền à, đều không cam lòng đi tìm diêu tỷ. Dì dì dạ lui về phía sau lui mang theo tiếng khóc nước nở nói, ngài cái này buổi sáng là chưa giặt khuôn mặt sao quần áo đen một nửa, cái này làm sao còn xuyên a thấy dì dì dạ thảm trạng, vốn là muốn đi mò nẹt bên người tiếp cận rắn đệ do dự một chút cuối cùng lựa chọn hướng bên cạnh chuyển hai bước. Hắn quần áo là mẫu thân thức đêm cho mới làm, nghĩ đến mẫu thân, gián đệ trên mặt lộ ra một vẻ nhu hòa. Ba mẹ hôm nay đưa hắn tới trường học liền đi chấp hành nhiệm vụ, nguyên bản hắn muốn đem tốt nghiệp làm lễ vật đưa cho bọn họ, hiện tại chỉ có thể chờ đợi đến bọn họ trở lại. Được dư thừa ta đừng nói, hy vọng hôm nay bốn vị tiểu thiên tài có thể lấy được tốt thành tích nét mực hồi lâu. Xa dù tổ bì hì dù rèn rốt cuộc chưa thỏa mãn dừng lại diễn giảng, coi như là trời mưa, hắn cũng xem xuống phía dưới không ít người vì vậy buồn ngủ. Khảo hạch bắt đầu Tsuna, dì dạy ra, họ dồ xì mà bước ra khỏi hàng hạ nhẫn khảo hạch cũng không phiền thoái, nhưng một loạt khảo nghiệm là không thể tránh được, mà phụ trách khảo thí liền là bọn hắn lao sư chủ nhiệm lớp dù dì giả mạ giả kỳ. Hạng thứ nhất khảo thí kết ấn tốc độ tại trong vòng thời gian quy định, kết ra ta khẩu thuật ngẫu nhiên xếp hàng ấn lì hệ nở vi hợp cách thứ nhất sẻn dù Tsuna đang khẩn trương trong hoàn cảnh. Tsuna liếc mắt nhìn chính mình đại biểu ca, rồi sau đó dũng cảm đi lên biểu ca nói qua, làm là bình thường luận bàn dáng vẻ liền không có bất cứ vấn đề gì không cần khẩn trương, làm liền xong tờ S, ân, họ dồ xì mà là có cha mẹ, mà còn chính là cái này năm lần thứ nhất nhận giới đại chiến thời điểm cuối cùng. Lúc thi hành nhiệm vụ sau khi chết, đưa đến họ dồ xì mà hoài nghi nhân sinh, điểm này nghiêm túc xem hổ cả họ dồ xì mà hồi ký liền biết. Cố nộ hạ biên niên sử cũng có nói, phân phối bên trong ảnh bổ sung họ rổ xì mà cha mẹ cùng hắn chụp chung canh hai đưa đến, sách mới cầu bao nuôi sư ai chó cầu cầu lương.